Sóng lúa Hữu Diêm, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là những người xung quanh đều từ trong nhà đi ra, đỡ những chiếc ô đủ màu sắc đứng trước cổng lớn, hoặc đứng dưới mái hiên nhà mình. Nhà nào có tường sân thấp một chút là có thể trò chuyện với hàng xóm bên cạnh. Lâm Hoài đang định đi ra ngoài, ô còn chưa kịp mở đã gặp mấy người ở đầu làng mặt mày rầu rĩ đi tới. Lâm Hoài, cháu xem trận mưa này còn kéo dài đến bao giờ nữa. Lúa mì còn chưa chín, lại phải lùi ngày gặt rồi. Lâm Hoài thấy có người đến liền cất ô đi, mời họ vào nhà. Bà Vương Tú Nga xách vít nước ra rót cho họ, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trạng ngồi uống nước. Đúng là do con người tạo nghiệp, lãng phí lương thực, bây giờ ông trời nổi giận đấy. Bà Vương Tú Nga nói, mấy người phụ họa theo, ai nấy đều thở dài. Lâm Hoài nhìn lên trời, chỉ đành an ủi trước, cứ chờ xem sao đã, xem đêm nay có tạnh không. Sáng mai lại ra xem tình hình ngoài đồng thế nào. Nhìn cái thế này thì chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh đâu. Lâm Hoài cũng không dám nói chắc. Biết mọi người đều đang sốt ruột. Nhưng sốt ruột cũng chẳng ích gì. Đành nói. Chú Cường, các chú đừng vội. Nếu hai ngày tới trời nắng thì máy gặt có thể xuống đồng bình thường. Cùng lắm thì dùng liềm gặt tay cũng nhanh thôi. Rồi lại phơi. Nhưng ai cũng biết nếu mấy ngày sau mưa không ngớt. Thì năm nay đúng là một năm mất mùa. Lương thực sẽ giảm sút nghiêm trọng. Người nông dân đều dựa vào mấy mẫu ruộng này để kiếm tiền, trừ chi phí gieo trồng, bón phân, làm cỏ, thu hoạch, một năm trôi qua chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Cả nhà mấy miệng ăn, tất cả đều trông vào lúa mì ngoài đồng. Đột nhiên xảy ra chuyện thế này, thật là chẳng ra làm sao cả. Sáng nay lòng Lâm Hoài đã không yên, chốc chốc lại phải nhìn trời, chỉ sợ mưa xuống, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được. Còn chưa kịp đợi đến tối. Mấy người đứng cùng nhau lo lắng, những người nghiện thuốc đã sớm châm thuốc hút. Bà Vương Tú Nga đứng bên cạnh nghe, chen vào một câu. Cũng may năm ngoái còn dư hai bao lương thực chưa bán, không thì năm nay không có gì mà ăn. Lời này không nhắc thì thôi, nói ra vào lúc này chỉ khiến người ta thêm buồn lòng. Lâm Hoài liếc mẹ một cái, nói tiếp, năm nay chưa chắc đã mất mùa đâu, nhưng nhìn tình hình này, cho dù trời có tạnh, lúa mì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vào lúc này, chỉ còn biết cầu xin ông trời phù hộ. Lúa ngoài đồng thật sự không thể chờ được nữa. Thôi đi Lâm Hoài, đừng an ủi người ta nữa. Năm nay đến gặt chảy cũng không kịp. Năm ngoái Lâm Hoài đã bảo mọi người đừng bán hết lúa mì, để lại hai bao. Có mấy ai nghe đâu, bây giờ thì hay rồi. Đúng là như vậy thật. Chuyện này lại phải nhắc đến mùa gặt hè năm ngoái. Lúa mì chất lượng tốt, giá mỗi cân cao. Một mẫu ruộng có thể thu được nhiều hơn mọi năm 100 tệ, nhà nhà đều tranh nhau bán. Nhưng tình hình năm nay thì chẳng ai lường trước được, bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp trận mưa lớn như vậy. Nếu là mưa phùn thì còn đỡ, trận mưa to sấm chớp đùng đùng thế này quả thực như lấy mạng của những người này. Lâm Hoài mân mê quay cốc trà, cùng mọi người im lặng. Bà Vương Tú Nga cũng không nói gì thêm, bắt đầu đan bím rơm, tiếng mưa ào ào vang vọng khắp nơi. Đến tận tối khi mọi người đã đi ngủ, trận mưa vẫn không ngớt. Lâm Hoài trằn trọc, thức trắng đến lúc trời mờ sáng. Tiếng gà vừa gáy mấy tiếng, cậu đã khoác vội áo ra ngoài. Sáng sớm mưa tạnh một lúc, Lâm Hoài lội bùn ra đồng thì gặp mấy người cùng làng, không phải đều là ra xem lúa mì sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua gió cũng thổi mạnh, lúa mì đổ dạp một mảng lớn. Những cây không đổ cũng nghiêng ngả, bông lúa chĩu xuống, như sắp rụng. Lâm Hoài ngồi xổm ở đầu bờ ruộng, thò tay vào ruộng, chút hy vọng trong mắt cũng tan biến. Trận mưa lớn như vậy kéo dài cả đêm, đất đã ngấm no nước, phải mấy ngày mới khô được. Đất không khô thì không thể thu hoạch, ruộng ướt thế này máy gặt cũng không xuống được, có thể kẹt cứng máy trong ruộng. Nếu mưa tiếp mấy ngày liền, cho dù dùng liềm gặt về, lúa mì cũng sẽ bị mốc đen. Không có nắng thì không được. Tính thời gian thì máy gặt cũng chỉ hai ngày nữa là đến. Không biết có phải vì trận mưa lớn hôm qua hay không mà bây giờ không có một chút tin tức nào. Lâm Hoài đứng ở đầu bờ ruộng xem một lúc lâu, lại đi ủng cao su sang xem một mảnh ruộng khác. Trên đường gặp một người cũng đi xem ruộng, người đó chỉ vào con đường cao tốc phía trước nói với Lâm Hoài. Tai họa rồi, máy gặt bị kẹt trên đường cao tốc không xuống được. Lòng Lâm Hoài thắt lại. Đi theo người đó về phía trước, vội vàng hỏi. Sao vậy, sao lại không xuống được? Người đó đi nhanh, vẻ mặt hốt hoảng, đáp lại cậu. Mấy ngày trước phía Tây cũng mưa, máy gặt gặp tai nạn trên đường cao tốc, có mấy chiếc xe cảnh sát đến, hôm qua mới xử lý xong. Vốn dĩ họ sắp xuống chỗ mình rồi, nhưng thấy bên mình mưa to quá, họ liền lái xe đi đến nơi khác luôn rồi. Đúng là không đúng lúc, tai họa cứ dồn dập kéo đến. Lâm Hoài cảm thấy cay đắng, cuối cùng hai người cũng chỉ biết cười trừ với nhau. Chỉ còn cách chờ trời tạnh thôi, máy gặt liên hợp phần lớn là gặt theo thứ tự, nơi nào gặp mưa không xuống đồng được thì phải nhanh chóng đi đến nơi khác. Mùa hè mưa nhiều, đều là gặt chạy đua với ông trời, không thể vì một nơi mà làm lỡ vụ thu hoạch của những nơi khác. Lâm Hoài xem xong mấy mẫu ruộng, tình hình đều không khả quan. Ngoài hai mẫu ruộng vẫn tốt, không bị ảnh hưởng gì, mấy mẫu còn lại bị thiệt hại không nhỏ, đổ rạp một mảng, Lâm Hoài nhìn mà thấy xót ruột. Lúc cậu ra ngoài, bà Vương Tú Nga còn chưa tỉnh, đến khi cậu xem xong ruộng quay về thì bà Vương Tú Nga cũng đã đến, vỗ đùi kêu lên, xót xa vê, tê vê, những bông lúa ngoài đồng. Mày xem, hạt căng mẩy thế này, sao lại gặp phải cái thời tiết này cơ chứ? Bà cô ở ruộng bên cạnh thấy vậy cũng than phiền về thời tiết. Bà đã 70-80 tuổi, lưng còng, đang cùng ông lão nhà mình dùng liềm gặt lúa. Đây là người cùng làng, nhà chỉ có hai ông bà già, con trai con dâu ở trên thành phố, chỉ có Tết mới về. Trước đây Lâm Hoài cũng đã giúp đỡ họ, cày ruộng giúp họ. Nhà họ ít ruộng, nếu gặt tay thì một ngày có thể gặt xong, chỉ là không có nắng, gặt rồi cũng không phơi được. Lâm Hoài đi tới, nói với họ, ông bà ơi, hai người đừng gặt vội, đợi thêm hai ngày nữa, gặt rồi chất đống ở đó lúa mì sẽ bị nóng lên đấy. Bà xem dự báo trên TV nói, trận mưa này còn kéo dài hai ngày nữa, nóng lên còn hơn là thối đen ngoài đồng chứ. Bà lão gặt một nắm lúa mì, bỏ vào chiếc xe ba bánh nhỏ. Hôm qua thấy không ổn là đã cùng ông nhà bà xuống đồng gặt, gặt không kịp, chiều hôm đó trận mưa to thật đấy. Dự báo thời tiết chỉ nói là trời âm u và có mưa nhỏ, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện thế này. Nếu biết sớm thì cũng đã xuống đồng gặt chạy rồi. Mấy ngày trước thời tiết quá đẹp, mọi người đều chờ lúa mì chín hẳn, nếu không thì không gặt được. Lâm Hoài vội đẩy giúp họ một chiếc xe, hỏi, còn lại bao nhiêu ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại mảnh ruộng này thôi, bà lão nói, Lâm Hoài, được ạ, cháu giúp hai người gặt một lúc. Nói rồi cậu lấy chiếc liềm từ tay bà lão, bảo bà đi nghỉ. Bà Vương Tú Nga thấy vậy định nói gì đó rồi lại thôi, nhưng ngại có người ở đó nên đành nuốt lời vào trong, quay sang nói với bà lão kia. Nhà chúng tôi 10 mẫu ruộng còn chưa thấy một bông lúa nào đây, chỉ sợ lát nữa lại mưa. Bà lão, nhà tôi năm nay không trồng hết lúa mì, còn hai mảnh trồng đỗ tương, gặt xong lúa mì trước, mưa nữa tôi cũng không lo, chứ không thối ngoài đồng còn khó chịu hơn. Bà Vương Tú Nga, bà nói đúng, thối ngoài đồng nhìn mà xót cả vụt. Bà nhìn theo bóng lưng Lâm Hoài đang cúi xuống gặt lúa nhanh nhẹn, trong mắt mang theo vẻ sốt ruột, lại không tiện mở miệng bảo cậu đừng giúp nữa, đành hết lần này đến lần khác thúc giục. Mày xem mày làm chậm thế, gặt nhanh lên, mưa lại đến bây giờ. Lâm Hoài hiểu ý bà, thuận theo hướng nhìn ra chân trời, sương mù dày đặc mang theo hơi nước, sắp mưa nữa rồi. Cậu tăng tốc tay, nói. Con biết rồi, bà lão cũng không ngốc, sống lâu hơn bà Vương Tú Nga, nghe ra trong lời bà có ý khác, bèn xắn tay áo lại xuống đồng, giành liềm với Lâm Hoài. Thôi được rồi Lâm Hoài, cùng mẹ cháu về nhà nhanh đi, sắp gặt xong rồi. Ông lão đứng bên cạnh đấm lưng, mặt đỏ bừng, thời tiết này không nóng, hoàn toàn là do mệt, vừa cất tiếng cổ họng như tan thuốc, nói. Nghe lời bà cháu đi, về nhanh lên. Bà Vương Tú Nga lúc này lại đổi giọng, nói, không sao đâu, chỉ còn chút lúa này, gặt nhanh thôi. Lâm Hoài nghe xong quả thực lại cúi xuống gặt tiếp, bà lão không giành được liềm đành đứng bên cạnh giúp thu lúa. Bà Vương Tú Nga thấy cậu cứng đầu, không còn cách nào khác, cũng xuống đồng giúp họ thu lúa đã gặt vào xe ba bánh. Bốn người cùng làm việc nhanh chóng, gặt xong mảnh ruộng này trước khi trời mưa. Lâm Hoài đẩy chiếc xe ba bánh từ trong ruộng ra đường. Trong ruộng nhiều bùn nước, bánh xe trượt đi mấy lần. Ba người còn lại ở phía sau đẩy, hai ông bà già không có sức, thở hổn hển. Bà Vương Tú Nga khoát tay bảo hai người lùi lại, nghiến răng giúp Lâm Hoài đẩy mạnh. Cuối cùng, chiếc xe, vèo, một tiếng lao ra khỏi vũng bùn. Bà Vương Tú Nga trong lòng hoảng hốt, lại vội vàng uống hai viên thuốc trợ tim. Bà lão nắm tay Lâm Hoài cảm ơn, bảo hai mẹ con tối nay đến nhà bà ăn cơm. Lâm Hoài lắc đầu nói không cần, bà Vương Tú Nga đã đợi không nổi nữa, bảo họ về nhà nhanh, nói mưa sắp đến rồi, đừng để mắc mưa giữa đường. Đợi hai ông bà già đi xe ba bánh đi rồi, bà Vương Tú Nga nhíu chặt mày trách móc Lâm Hoài. Ruộng nhà mình còn chưa có hy vọng gì, còn có thời gian dành đi giúp người khác gặt lúa. Lâm Hoài im lặng đi về, chỉ cười, không tranh cãi với bà, mặc bà nói. Cậu vốn vậy, đánh mắng không trả lời, cũng không làm bà Vương Tú Nga tức giận. Bà Vương Tú Nga nói mãi cũng thấy chán, về nhà lại hỏi cậu 10 mẫu lúa mì phải làm sao. Nếu dựa vào hai mẹ con gặt tay thì phải gặt 2-3 ngày mới xong, mà cũng không có điều kiện để gặt. Lời vừa dứt, lại đột nhiên đổ một trận mưa, những giọt mưa còn đọng trên cây cà ngoài sân chưa kịp khô đã lại bị mưa quất cho rung bần bật. Lâm Hoài cũng khó xử. Lúc này, loa phát thanh của làng đang hát chèo, sau đó tiếng của trưởng thôn vang lên, bảo mỗi nhà cử một người đến nhà thờ họ họp. Lúc Lâm Hoài đến nhà thờ họ, bên trong đã có rất nhiều người ngồi. Những người cúi đầu hút thuốc, những người mặt mày rầu rĩ nói chuyện tụ thành một đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài vốn ngồi phía sau, bị mấy người gọi lên phía trước, hỏi cậu định gặt lúa thế nào. Lúc này, câu đầu tiên mọi người gặp nhau gần như đều là như vậy. Lâm Hoài cũng giống họ, dù có bao nhiêu kinh nghiệm trồng trọt cũng bó tay trước thiên tai bất ngờ. Trưởng thôn vỗ vào micro bảo họ im lặng, nói vài câu an ủi mọi người. Lại nói năm nay chính phủ chắc chắn sẽ có trợ cấp lương thực, bảo mọi người đừng lo lắng. Một cân lúa mì giá thu mua chỉ có mấy hào, trợ cấp cái gì chứ? Có người ở dưới lên tiếng bất bình, những người khác cũng là tả hưởng ứng. Sắc mặt trưởng thôn hơi thay đổi, vỗ bàn nói, im lặng, chính sách của nhà nước cũng phải theo tình hình trong nước chứ. Ngân sách có thể trợ cấp được chắc chắn sẽ không để mọi người thiệt thòi, mọi người phải có niềm tin. Hơn nữa, ai lại muốn gặp phải tình huống này, lúa mì chất lượng kém giá thị trường thấp biết bao, chính sách của nhà nước còn chưa có, mọi người đừng vội. À, tôi vừa mới đi họp trên huyện về, cấp trên nói rồi, sẽ không để nông dân thiệt thòi, không thể làm nguội lạnh tấm lòng của nông dân được, năm nay cả nước thu hoạch đều không tốt, các vị tưởng chỉ có các vị lo lắng thôi à, lãnh đạo cũng lo lắng lắm đấy. Hầu hết mọi người trong nhà thờ họ đều có vẻ mặt trống rỗng. Nghe thì hiểu nhưng lời này cũng chẳng liên quan gì đến mình. Lúa mì nhà mình sắp thối ngoài đồng rồi, ai còn quan tâm cấp trên nghĩ gì? Trưởng thôn, ông cứ nói thẳng là cấp trên quyết định thế nào, lúa mì này phải làm sao? Trưởng thôn cầm chiếc cốc sứ lên uống một ngụm nước, quát người đó. Chỉ có cậu là biết nhiều, ông nghiêm túc trở lại, nói tiếp. Cấp trên nói rồi, phải chờ chính sách của nhà nước, phải qua nhiều tầng xét duyệt, các vị không biết bên trong phức tạp lắm. Trưởng xã của chúng ta, hôm nay tôi đi họp gặp ông ấy, tóc đã bạc trắng cả rồi, các vị thử nghĩ xem, chúng ta đây còn có danh hiệu. Vựa lúa nhỏ, nuôi sống bao nhiêu người, nếu chúng ta sụp đổ, thì còn hy vọng gì nữa? Mọi người không nói gì, ai nấy đều im lặng, Lâm Hoài thì nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên mặt đất, trong lòng lo lắng cho mấy cây cà bị bệnh ngoài vườn, hôm qua mới phun thuốc, hôm nay cũng chưa kịp xem thế nào rồi. Nhìn các vị xem, tất cả đều phấn chấn lên, ai nấy đều ủ rũ. Trưởng thôn vịn vào micro, vỗ hai cái. Tôi vừa mới biết, cách đây hai làng có một làng tên là Vu. Trong làng Vu có một thanh niên năm nay mua một chiếc máy gặt, chúng ta có thể mời cậu ta đến gặt. Số lượng máy gặt vốn đã ít, mỗi tỉnh số lượng đều có hạn. Hai ngày nay mưa to, máy gặt đều không xuống đường cao tốc ở đây, có mấy nhà đã gặt tay lúc trời tạnh. Bây giờ nghe nói có máy gặt, ai nấy đều ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, dồn dập hỏi là ai, tốn bao nhiêu tiền. Trưởng thôn cũng không quen, gõ bàn, tôi cũng không biết người này, ông dừng lại một lúc, tiếp tục. Nhưng, chúng ta có thể nghĩ như vậy, các làng khác cũng có thể nghĩ đến lúc đó đều phải tranh thủ từng giây từng phút. Lúc này ai cũng không quan tâm đến việc phải tranh thủ từng giây từng phút thế nào, chỉ cần gần đây có máy gặt đó là hy vọng. Liềm không phải là không gặt được, gặt tay truyền thống quá chậm, tranh thủ thời gian với ông trời vẫn phải dùng máy móc, có bảo đảm. Cho nên, chúng ta chỉ gặt những mảnh ruộng lớn, những mảnh nhỏ, những góc cạnh máy gặt không xuống được thì đừng dùng máy nữa, dùng liềm, Còn nữa, ông dặn dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đến ruộng nhà ai thì người đó phải ở đó canh chừng, không có ai giúp các vị trông nom đâu, lỡ mất thì các vị phải tự gặt đấy. Điều này chắc chắn ai cũng phải canh chừng, lỡ một mẫu ruộng là phải gặt tay rất lâu, gặt xong còn phải kéo về phơi, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Đợi khi nào có thể xuống máy trong ruộng, chúng ta lập tức thu hoạch, đến lúc đó nếu cấp trên lại cử thêm vài chiếc máy nữa, chẳng phải sẽ gặt xong nhanh hơn sao? Mọi người phải có niềm tin. À, ông vừa nói xong, căn phòng vốn còn u ám bỗng trở nên ồn ào, như thể về nhà là có thể thu hoạch được lúa mì ngay. Lòng Lâm Hoài nhẹ nhõm, tính toán xem năm nay thu hoạch được bao nhiêu, lại tính xem trừ đi chi phí thì kiếm được bao nhiêu tiền. Đang lẩm nhẩm, trưởng thôn trên bục gọi cậu, đúng là cậu nên bị gọi tên, vốn ngồi phía sau không có cảm giác tồn tại, bị người ta gọi lên phía trước, cậu ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cằm của trưởng thôn, gần đến thế. Lâm Hoài, lát nữa cháu có bận không? Trưởng thôn hỏi cậu. Lâm Hoài không nhớ ra có việc gì phải bận, ngoài vườn rau trong sân, lắc đầu. Không có gì bận à? Cậu trả lời xong trưởng thôn lại do dự một chút. Trưởng thôn nhìn Lâm Hoài từ trái sang phải, do dự nói. Được, lát nữa cháu đi xe điện của chú, chạy qua làng Vu một chuyến, tìm Vu, Vu gì ấy nhỉ? Tranh thủ lúc suy nghĩ, ông lại nhìn người bên cạnh Lâm Hoài, lập tức nói. Lâm Dân, hay là hai đứa đi cùng nhau đi, hỏi rõ giá cả, lấy số điện thoại của cậu ta về, lát nữa chú còn phải đi họp trên xã không có thời gian. Lâm Dân mắt lanh lợi, lập tức cười đáp ứng. Lâm Hoài cùng Lâm Dân đi xe về phía làng Vu, xe điện là do Lâm Dân lái, lái rất nhanh, Lâm Hoài ngồi phía sau bị sốc đến chóng mặt. Nhưng xe vừa đến đầu làng, Lâm Dân liền xuống xe, cười cợt nói với Lâm Hoài. Anh cứ đi trước đi. Bụng em hơi đau, phải đi giải quyết một chút, lát nữa em sẽ đi xe đuổi theo anh. Lâm Hoài không hiểu lắm, vậy thì mất bao lâu, anh đợi em là được rồi. Ấy đừng, Lâm Dân một tay khoát, một tay ôm bụng, tối qua em ăn phải thứ gì đó, đi mấy lần rồi, anh cứ đi trước đừng quan tâm đến em, tìm người cũng phải mất thời gian mà. Lâm Hoài suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, chuyện liên quan đến mọi người trong làng, không thể chậm trễ được. Thế là cậu gật đầu. Được, em nhanh lên nhé. Vâng. Nói rồi liền cúi xuống chui vào bụi cỏ bên cạnh. Lâm Hoài trước đây ít khi đi xe điện. Lần này cầm lái còn chưa quen. Đi chậm một đoạn mới tăng tốc. Cách đây hai làng là một xã khác. Cách nhau khoảng 8 dặm. Lúc Lâm Hoài đến, mặt trời đã ló ra khỏi mây, chiếu xuống vũng bùn dưới chân. Đây là một điểm tốt. Làng Vu là một làng lớn. Lâm Hoài trước đây chỉ đi qua, chưa từng ở lại. Cậu đầu tiên là đứng ở đầu làng đợi Lâm Dân, nhưng đợi hơn 10 phút cũng không thấy người đến. Lúc này mới nghĩ ra Lâm Dân này là một kẻ khôn lòi, trước mặt lãnh đạo thì biết nói chuyện, làm việc, không có ai trông nom là tìm cách trốn việc. Không còn cách nào khác, Lâm Hoài đành phải vào làng hỏi thăm trước. Tên người tuy không biết, nhưng người có máy gặt thì chỉ có một, cậu chỉ hỏi một người qua đường là đã hỏi ra được. Không phải là thằng nhóc hàng ấy sao? Cậu cứ đi thẳng theo con đường này, không cần rẽ, khi nào thấy một cây dương thì đến nơi rồi. Nhà nó ở bên cạnh cây dương, xe máy cũng được, máy màu đỏ, cao, đậu ở ngoài nhà nó ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoài cảm ơn, đi theo hướng chỉ, quả nhiên, từ xa đã nhìn thấy một cây dương xanh tốt và một mái che lớn phía trước cây, bên dưới chính là chiếc máy gặt. Lòng Lâm Hoài vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy máy gặt như nhìn thấy tổ tiên, dựng chiếc xe điện ở cửa, đang định gõ cửa thì từ khe cửa liếc thấy một vệt trắng lướt qua. Cậu ngẩn người, không dám chắc, nhưng quả thực đã giật mình. Hình như là mông, cách trương.